Tôi nhớ cậu nói Lương Văn đã thay đổi rất nhiều. Đâu phải là rất nhiều. Triệu Ước Hào vẻ mặt mơ hồ nhìn Lương Dược. Mẹ nó ngoại trừ thích cậu là không thay đổi. Những thứ khác hoàn toàn không giống. Cách Trương.